siêu cấp hoàng kim thủ, chương 1225, khiêu chiến, góc truyện audio.com, Macau thời gian này nhất định không thể yên tĩnh. Simon ra vừa đi Lý Dương bảo người thông báo với phóng viên, anh phải mở một cuộc họp báo, đây cũng là lần đầu tiên Lý Dương chủ động mở họp báo sau khi tới Macau. Sau khi biết thông tin này, giới báo chí trên thế giới đều phát cuồng, vì khách mời có ít nên dường như đều phải liều mạng. Sau 6 tiếng, tầng 9 khách sạn Lisbon đã ngồi kín người, Lý Dương vẫn chưa xuất hiện, hơn 300 phóng viên được vào đã sớm chờ ở đây, họ vẫn đang đoán xem lần này Lý Dương mở họp báo với mục đích gì. Anh nói xem, anh ta cô phải đột nhiên tuyên bố kết thúc ván bài chứ? Một phóng viên Pháp hỏi nhỏ đồng nghiệp một cách lo lắng, đồng nghiệp của anh cau mày hơi gật đầu. Có khả năng, anh ta đã thắng không ít, gặp rồi sẽ thua chỉ là như vậy đáng tiếc cho Mona Lisa của chúng ta. Đúng, tên tiểu tử đáng ghét này đáng lẽ phải trả Mona Lisa cho chúng ta mới phải. Phóng viên người Pháp nói trước lại gật đầu, rất nhiều người Pháp đều giống họ cho rằng Mona Lisa là quốc bảo của họ, là niềm tự hào của họ. Lý Dương không trả chính là ác ma. Họ đang bàn luận về Lý Dương lại quên đi mất sau khi tin tức về cuộc họp báo được truyền đi họ là người may mắn có vé vào, sau khi vào lại nói chuyện to không ngớt. Ngoài các phóng viên Pháp, các phóng viên Nhật, Hàn Quốc cũng đều nhỏ tiếng bàn luận. Họ cũng giống như những người Pháp đều rất lo lắng ván bài đột nhiên dừng, người của quốc gia họ để lấy lại quốc bảo của mình đã bỏ ra rất nhiều cố gắng, cũng bồi thường không ít bảo bối, lúc này không ai hy vọng Lý Dương hủy ván bài, điều này giống như một con nghiện cờ bạc thua đỏ mắt cứ muốn như thế nào mới có thể quay về. Đến rồi, có một phóng viên đột nhiên kêu lên, cả phòng đang bàn luận gì rầm trong nháy mắt đều im lặng, rất nhiều người đều ăn mặc chỉnh tề. Lý Dương đi cùng Lâm Lang bước tới. Cuộc họp báo của Lý Dương lão gia tử không thích hợp xuất hiện, Lâm Lang là thích hợp nhất. Cảm ơn mọi người, Lý Dương nói vào mic cười ha ha một tiếng trước, nhìn các phóng viên dưới đài nụ cười của Lý Dương lại sán lạn hơn. Cuộc họp báo lần này chỉ có vài sự kiện đơn giản, không làm lỡ thời gian của mọi người. Thứ nhất tôi nghe nói thần bài Steven tiên sinh đã tới Macau, rất mong có thể gặp được Steven tiên sinh. Lý Dương vào thẳng chủ đề ngay mà phóng viên dưới đài đều trợn tròn mắt. Việc Steven, thần bài truyền kỳ ở Macau đã được họ truyền đi, lúc này Lý Dương đột nhiên nói ra những lời này mỗi người đều bắt đầu đoán dụng ý của Lý Dương. Mời chơi bài, chỉ cần một cuộc điện thoại là được, tuyệt đối không cần ở đây lớn tiếng tuyên bố. Nói như này chỉ có thể là Lý Dương muốn cùng thần bài khiêu chiến. Trường hợp công khai như thế này những lời nói ra không khác gì là khiêu chiến, vua bài mới Lý Dương đưa ra lời khiêu chiến với thần bài truyền kỳ chỉ nhìn tiêu đề này cũng biết được có bao nhiêu mánh lới rồi. Cuộc họp báo lần này không uổng, giới phóng viên bắt đầu hí hửng, rất nhiều người đều lên kế hoạch viết như thế nào để bài viết của họ trở thành tiêu điểm chú ý nhất. Lý Dương thông báo cho phóng viên sau đó mới cười nói tiếp. Thứ hai, tôi chính thức tuyên bố thời gian tôi ở Macau chỉ còn 10 ngày, sau 10 ngày tôi sẽ trở về Bắc Kinh, ván bài ở Macau lần này cũng là kết thúc ở đó. 10 ngày, giới báo chí lại ngạc nhiên, lập tức hiểu ý của Lý Dương. Đây là thông báo cuối cùng của Lý Dương, thời gian chơi bài ở Macau chỉ có 10 ngày, điều. Góc truyện audio.com, này làm giới báo chí nhẹ người. Lý Dương vẫn chưa kết thúc chơi bài là tốt rồi, họ đều vẫn còn hy vọng. Nhưng trong lòng họ cũng hơi sốt ruột, thời gian 10 ngày không biết người nước mình có cơ hội chuẩn bị không, chiến thắng Lý Dương mang bảo bối về. Thứ ba, hôm nay tôi đã gặp Simon ra rồi, ông là một vị tiền bối tôi rất kính trọng, ông mang đến cho tôi một bảo bối tôi rất thích, đáng tiếc là, vì các lý do ông không có dũng khí chơi bài cùng tôi bây giờ cũng chính thức tuyên bố 10 bảo bối này bất kỳ thứ nào đều không chấp nhận đổi, mãi mãi không. Lý Dương từ từ nói điều thứ ba, cuộc họp báo anh đã sớm muốn mở nhưng ba chuyện này lại là anh nhất thời thêm vào. Simon ra không đồng ý chơi vậy ép ông ta chơi chỉ kích động không đủ, dùng phương thức công khai Lý Dương đã tuyên bố những đồ này không được đổi có nghĩa là nói với người khác muốn lấy bảo bối đi chỉ có thể dùng cách chơi bài. Tuyên bố như vậy xem ra rất cuồng vọng nhưng đã thể hiện được Lý Dương siêu việt về nghệ thuật chơi bài, có tiền vốn của sự cuồng vọng này. Rất nhiều người không biết nói gì, mọi người bày tư thế, chuẩn bị, anh muốn có được bảo bối của người ta thì phải đánh thắng, đồ tự nhiên sẽ là của anh, thua cũng không trách được người khác. Được rồi, điều tôi muốn nói chỉ có như vậy, sau đây tôi có 10 phút để trả lời các câu hỏi của mọi người. Lý Dương cười nói, cuộc họp báo Lý Dương đã sớm có cách nghĩ của mình, tuyên bố thời gian kết thúc chơi bài cũng có thể lên dây cót cho người đang do dự, nếu muốn chơi bài thì nhanh, nếu không sẽ hết cơ hội. Lý Dương tiên sinh, Lý tiên sinh, Lý Dương vẫn chưa nói hết phía dưới đã có phóng viên bắt đầu hỏi, Lý Dương lắc đầu bảo người trật tự bên dưới một chút, lúc này mới điểm một phóng viên Trung Quốc. Một người Trung Quốc lên chụp ảnh trước Lý Tiên Sinh, ván bài chỉ còn 10 ngày nữa không phải là hơi gấp sao? Theo chúng tôi được biết đồ văn vật Ma Cao nhập cảnh lần này có hơn 130.000, anh chỉ thắng chưa đến 60.000, còn hơn một nửa vẫn chưa đạt được. Lời của phóng viên người Trung Quốc này làm rất nhiều người đều cười, Lý Dương và Lâm Lang cũng cười, phóng viên này đáng yêu quá. Phóng viên của những nước có người thua Lý Dương lúc này sắc mặt có chút không vui, hình như họ tới là cố ý tặng đồ cho Lý Dương. Nhưng lúc này họ cũng không có lý do để phản bác, sự thực họ đều thua rồi, bảo bối họ mang tới đã trở thành chiến lợi phẩm của Lý Dương. Ngại quá, tôi cũng rất muốn có những bảo bối đó nhưng chơi bài là công bằng, công chính, họ không đồng ý chơi bài tôi cũng không thể miễn cưỡng ép buộc họ đúng không, quan trọng nhất là tôi sắp kết hôn rồi, tôi muốn quay về chuẩn bị cho lễ kết hôn của mình, điều này đối với tôi là một việc vô cùng quan trọng. Lý Dương nhún vai, tháng 10 tham gia hội đấu giá lại thêm nhiều ngày ở Macau như vậy, bây giờ đã tháng 11 rồi, hôn lễ của anh dự định vào Tết Nguyên Đán chỉ còn hơn một tháng nữa, anh phải quay về chuẩn bị. Đây là việc trọng đại của cả đời anh không thể để có gì tiếc nuối. Hóa ra là như vậy, tôi hiểu rồi, chúc mừng Lý Tiên Sinh, mừng Lý Tiên Sinh tân hôn đại cát. Phóng viên đó có chút ngại ngùng gãi gãi đầu, đây cũng là lần đầu tiên Lý Dương công khai chuyện hôn nhân của mình, rất nhiều phóng viên vẫn ngạc nhiên nhìn Lý Dương, lúc này họ mới nhớ ra, nhân vật trước mặt làm điên đảo thế giới này vẫn là một người trẻ tuổi vẫn chưa kết hôn. Đứng ở, góc truyện audio.com, cửa Vương Dai Dai cứ nhìn Lý Dương mặt có chút đỏ. Nhưng cô cười rất vui, khi trước cô cứ lo Lý Dương ở Macau sẽ ảnh hưởng tới hôn sự của bọn họ, giờ xem ra cô lo lắng quá rồi, việc đại sự này Lý Dương vẫn rất ghi nhớ. Lý Dương tiên sinh, cung Louvre nước chúng tôi đã chính thức gửi đơn tố cáo tới Pháp Đình quốc tế, anh lại lấy các lý do để chậm trễ, có phải anh lo sợ? Phóng viên nước Pháp có được cơ hội phát ngôn, anh lập tức hỏi vấn đề một cách sắc nhọn. Không, anh sai rồi, tôi không sợ kiện tụng cho nên chậm trễ, là muốn cùng với một tòa án khác, có lẽ các bạn vẫn không biết 16 vị luật sư quốc tế của nước tôi đã liên hợp tìm ra chứng cứ đang chuẩn bị kháng tố lên quý chính phủ và Louvre, chúng tôi đã có đủ chứng cứ chứng minh những văn vật của Trung Quốc ở trong cung Louvre là dùng thủ đoạn trộm cướp mà có, tới lúc đó hai tòa án có thể cùng xử. Lý Dương nhếch miệng cười, việc này không phải cố ý lừa họ, trong nước đang thực sự chuẩn bị 16 vị luật sư thu thập chứng cứ, chỉ là vẫn chưa chính thức khởi tố. Tôi nghĩ những thứ mà tôi tự mua tới quyền hợp pháp so với những thứ quý quốc cướp đi cao hơn nhiều. Lý Dương lại bổ sung một câu, rất nhiều phóng viên Trung Quốc đều cười, máy ảnh chụp không ngừng. Phóng viên nước Pháp ngạc nhiên, trên mặt có chút tức giận nhưng lại không nói gì. Các phóng viên phía dưới ồn ào, chưa biết chừng có khả năng gây tranh cãi quốc tế, đó không phải vấn đề anh có thể gánh vác. Lý Dương, tôi muốn khiêu chiến với cậu, cậu có dám nhận lời không? Lý Dương đang định nhường phóng viên hỏi trước thì phía sau phòng khách đột nhiên truyền lại âm thanh, một thanh niên dẫn thêm mấy người từ ngoài bước vào, còn ở phía sau đã nói với Lý Dương một câu. Misui, Lý Dương cau mày, người vừa bước vào không ai khác chính là Misui đã từng thua Lý Dương ở Canada. Chỉ là Lý Dương cũng không ngờ người này lại tới cuộc họp báo làm loạn. Misui tiên sinh, nhầm, tôi nhận lời khiêu chiến của bất kỳ ai nhưng hy vọng anh có thể dùng cách bình thường, bây giờ là đang là cuộc họp báo, anh đang làm lỡ mất thời gian quý báu của các bạn phóng viên. Lý Dương lắc đầu nhẹ, thời gian của họ tôi không quan tâm, tôi chỉ cần cậu đồng ý là được, đây là tiền đặt cược của tôi và thứ tôi muốn cực, nếu cậu đồng ý tôi chỉ có một yêu cầu, thời gian chơi bài để tôi định, tôi bảo đảm trong 3 ngày. Misui tiếp tục đi về phía trước, lời của ông làm các phóng viên tức giận. Ngay cả phóng viên Nhật Bản lúc này cũng có chút bất mãn, đương nhiên sự bất mãn của họ chỉ giữ ở trong lòng, không dám nói ra. Cách chương.